Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2096, giết tới hỗn loạn chi thành. Dương Phong 10 phần bên trong tất cả dị tộc đều bị thời không chi lực giam cầm. Không cách nào chuyển động chút nào, chỉ có thể mặc cho Dương Phong đem vô tình oanh sát. Trở thành một bộ cổ thi thể lạnh như băng. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính dị tộc cường giả liền bị Dương Phong nhẹ nhõm oanh giết sạch. Vô số thi thể chồng chất đứng lên, tạo thành từng tòa tiểu sơn. Rất nhanh, những cái kia các tộc cường giả hoảng sợ phát hiện, phàm là Dương Phong những nơi đi qua, không ai có thể phản kháng, đều bị vô tình trấn sát. Dương Phong thủ đoạn tàn nhẫn, khả năng quỷ dị, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lập tức đồ sát đếm trên vạn các tộc cường giả, thi thể đều chất thành núi, một cỗ dòng máu đỏ sẫm chảy xuôi hội tụ, hóa thành một vùng biển mênh mông, chảy xuôi ở trong sơn cốc, dành dụm thành một mảnh đáng sợ huyết hồ. Một trận chiến này, ước chừng giết 10 ngày 10 đêm. Sát khí trùng thiên, kinh động đến toàn bộ hỗn loạn chi địa. Tất cả đại dị tộc đều khiếp sợ không thôi, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nghe được trăm thành vây giết Dương Phong, 10 ngày 10 đêm cũng không có giết chết Dương Phong tin tức. Hỗn loạn chi thành thành chủ Hổ Gia lập tức ý thức được không ổn. Biết mình một cử động kia, rất có thể nhường Dương Phong đúc vô thượng uy năng. Đây không có khả năng. Tại một đạo thê thảm tiếng kêu thảm thiết bên trong, một cái thân dài trăm trượng dị tộc cường giả quỳ một chân trên đất, nửa bên thân thể đều bị đánh nát, máu thịt be bét, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, mạo xưng trong mắt đầy vẻ không tin. Bọn hắn vây giết Dương Phong ước chừng 10 ngày 10 đêm, bỏ ra giá thảm trọng, chẳng những không thể giết chết đối phương, ngược lại làm cho đối phương đem phe mình cường giả bị giết đến thất linh bát lạc, tử thương thảm trọng, người người hoảng sợ kêu rên. Trải qua 10 ngày 10 đêm kịch chiến, tất cả đến đây vây giết Dương Phong cường giả, không quản thành chủ vẫn là các phương cường giả, đều sợ hãi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Ước chừng 10 vạn các tộc cường giả cứ như vậy bị Dương Phong tàn sát sạch, vô số thi thể chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một tòa núi lớn, vô tận sát khí ngưng kết cùng một chỗ, xông thẳng tới chân trời. Thi trên núi, Dương Phong đạp một người dài trăm trượng dị tộc cường giả thi thể, cầm trong tay sư trưởng mâu, toàn thân sát khí quanh quẩn, giống như chiến thần tái thế. Chúng ta còn sống. Dương Phong sau lưng, Lý Nghị một cái chân bể nát, trên thân đầy đạo đạo liệt ngân, tại ý chí cường đại trèo chống phía dưới, chậm rãi leo lên núi thây, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Lý Nghị không chết, Tử Ngọc vị này linh tộc trưởng lão không có chết, chật vật leo lên núi thây, chống một cây tàn phế toái binh khí, lập sau lưng Dương Phong. Lúc này, ba bóng người đứng ngạo nghễ tại thi trên núi, cúi nhìn phía dưới tàn phế lưu lại các tộc cường giả. Ba người, 10 ngày 10 đêm, đồ sát 10 vạn các tộc cường giả, còn sống, đây hoàn toàn là một cái kỳ tích. Đứng sau lưng Dương Phong, Lý Nghị cùng Tử Ngọc biết rõ, từ nay về sau, hai người bọn họ danh tự sẽ theo một trận chiến này truyền khắp các tộc, mà Dương Phong hung danh sẽ bị các tộc ghi khác. Tại sau trận chiến này, Dương Phong đồ sát 10 vạn các tộc cường giả hung danh đem truyền vào tất cả đại dị tộc cao tầng trong tai. Nhân tộc đánh trở lại, Dương Phong ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh thế chấn thiên, sát khí cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền khắp phương viên 10 vạn dặm khu vực. Dùng trăm thành tất cả đại dị tộc khiếp sợ không thôi, gầm lên giận dữ một tiếng. Dương Phong vung tay lên, một cái bia đá to lớn cao vút tại thi trên núi. Từng viên cổ lão kiểu chữ in vào trên tấm bia đá. Tản ra trùng thiên sát khí, phạm nhân tộc ta người, giết không tha, theo tất cả đại dị tộc nơm nớp lo sợ tới gần bia đá. Xa xa liền có thể cảm nhận được bia đá truyền đáng sợ hơn sát khí. To lớn núi thây cùng hài cốt lũy thành kinh quan, thật cao đứng vững ở đó, tản ra nồng nặc sát khí. Trong không khí, còn lưu lại đại chiến khí tức thê thảm. Trên mặt đất khắp nơi đều là huyết. Các tộc cường giả huyết dịch hội tụ ở trong sơn cốc, tạo thành một mảnh huyết hồ, tản ra nồng nặc huyết tinh sát khí. Ông trời của ta ơi, đây cũng quá thảm thiết đi. Thật là khủng khiếp sát ý. Nhân tộc lúc nào hung tàn như vậy? Một chút dị tộc cường giả mới vừa tới gần sơn cốc, lập tức cảm thấy một cỗ thấu xương sát ý lạnh như băng. Từ giữa sơn cốc tràn ngập mà đến, một viên kia mai cổ lão chữ cổ, giống như có thể xuyên thấu linh hồn của bọn hắn. Vô cùng đáng sợ, những thi thể này cùng bia đá, là Dương Phong cố ý lưu lại, dùng để trấn nhiếp tất cả đại dị tộc. Tất cả nhìn thấy núi thây cùng bia đá dị tộc cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ lãnh triệt nội tâm. Sát ý suýt chút nữa đóng băng hắn linh hồn. Nhân tộc không cách nào đè lại sao? Nhân tộc muốn quật khởi sao? Cảm nhận được trên tấm bia đá truyền đến nồng đậm sát cơ, đang cảm thụ đến giữa sơn cốc khí tức thê thảm, một chút dị tộc cường giả nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt dần dần nổi lên một đạo vẻ sợ hãi. Áp chế ước chừng mấy vạn năm nhân tộc đã góp nhặt quá nhiều lửa giận không cách nào phát tiết. Theo Dương Phong một trận chiến đồ sát 10 vạn các tộc cường giả, ắt sẽ điểm bảo thời không cấm địa chỗ có nhân tộc. Đến lúc đó, các tộc còn có thể tiếp tục áp chế nhân tộc sao? Theo giữa sơn cốc tình huống truyền bá ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên hỗn loạn trăm thành hoảng sợ. Bởi vì một trận chiến này, ước chừng hơn 90 vị thành chủ đến đây vây giết Dương Phong, tiếp nhận có đến mà không có về, toàn bộ chết thảm từ Dương Phong trong tay. Đồng thời, tất cả đến đây vây giết Dương Phong tất cả thành chủ cùng cường giả đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm. Thi hài chồng chất tại núi Thây Đỉnh, từng cái thành chủ tàn phá thi hài, bị riêng phần mình binh khí đâm xuyên treo ở trên thi sơn phương, đứng thẳng kéo tại bia đá chung quanh, khí tức kinh khủng, dọa sợ vô số đến đây kiểm tra dị tộc cường giả. Không có một cái nào dị tộc cường giả có lá gan đến gần nơi đó, lại càng không nói leo lên núi thây. Núi thây nơi đó tựa như là một khối cấm địa, không có có dị tộc dám trải qua trong đó. Hơn 10 vị thành chủ bị Dương Phong chém giết hầu như không còn, treo thi tại thi trên núi, không người hỏi thăm, bởi vậy có thể thấy được Dương Phong hung danh có nhiều chứa. Theo núi thây tin tức truyền ra, toàn bộ hỗn loạn chi địa đều chấn động lên, tất cả đại dị tộc khiếp sợ không thôi. Rất nhiều cường giả đầu tiên là một trận phẫn nộ, sau đó cảm thấy vô cùng kinh sợ túc. Mặc kệ là nhân tộc, vẫn là các tộc, rất nhanh liền nghe được cái này tin tức bùng nổ. Nhân tộc thanh niên cường giả Dương Phong, mang theo một vị linh tộc trưởng lão và một vị nhân tộc trưởng lão, trực tiếp giết trăm thành 10 vạn cường giả. Lúc này, Dương Phong đang trước khi đến hỗn loạn chi thành trên đường. Hỗn loạn chi thành mới là cả hỗn loạn khu vực trung tâm. Cường giả như mây, cao thủ khắp nơi trên đất, thậm chí có hỗn loạn chi thành chủ tọa trấn, vô cùng cường đại. Nhưng bây giờ, hỗn loạn chi thành khi lấy được Dương Phong tin tức sau đó, có chút lòng người bàng hoàng. Các tộc cường giả đều rối rít tâm thần, có chút không tập trung, cảm thấy một cỗ bất an khí tức. Dương Phong cảm nhận được hỗn loạn chi thành các tộc cường giả khẩn trương khí tức, hỗn loạn chi thành chủ trong lòng giận dữ, phát ra một đạo tràn ngập sát cơ gầm thét thanh âm. Theo hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra một tiếng rảo sát lệnh, trực tiếp tống táng hỗn loạn chi địa trăm thành 10 vạn cao thủ, làm cho triệt để hao tổn trong tay Dương Phong mặt. Thành tựu Dương Phong hung danh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành chuẩn bị chiến đấu, chém giết Dương Phong. Hỗn loạn chi thành thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng về sau, lập tức hướng hỗn loạn chi thành ra lệnh. Theo hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra lệnh hạ đạt, hỗn loạn chi thành lập tức ngưng tụ mấy chi cường đại quân đoàn. Mỗi một chi quân đoàn đều có 10 vạn chiến sĩ tinh nhuệ. Những cái này quân đoàn là hỗn loạn chi thành tinh nhuệ nhất, cường đại nhất hộ vệ quân đoàn, lệ thuộc trực tiếp hỗn loạn chi thành thành chủ quản hạt, là hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra thân vệ. Dương Phong xuất hiện, nhường hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra cảm thấy nồng nặc không? Nghe được Dương Phong đồ sát trăm thành thành chủ cùng cường giả khắp nơi, đem thi thể của bọn hắn lũy thành kinh quan sau đó, càng lắm mơ hồ cảm nhận được khí tức tử vong. Từ đáy lòng biết, Dương Phong chính là một cái kinh khủng tuyệt thế hung nhân. Vừa xuất thế liền kèm theo gió tanh mưa máu. Lúc này, Dương Phong đang tại hướng hỗn loạn chi thành chạy đến. Hỗn loạn chi thành thành chủ biết mình muốn chạy là trốn không thoát, liền chuẩn bị cùng Dương Phong quyết nhất tử chiến, đem Dương Phong chém giết tại chỗ, giữ gìn uy danh của hắn. Dương Phong, bản tọa muốn đem ngươi đánh giết thôn phệ, kết thúc truyền kỳ của ngươi. Hỗn loạn chi thành thành chủ làm xong chuẩn bị chu đáo, quyết định nhất định muốn không ngại bất cứ giá nào đem Dương Phong giết chết, không thể để cho Dương Phong tiếp tục sống sót, bằng không hắn hổ ra một thế anh danh sắp hết đếm hủy đi, thậm chí sẽ bị biển hỗn loạn cao tầng trực tiếp gạt bỏ. Phải biết, hổ ra thống trị hỗn loạn chỉ là biển hỗn loạn một cái biên giới chi địa, nếu như hỗn loạn chi thành bị nhân tộc đánh vào đến, không dùng nhân tộc động thủ, hắn hổ ra cũng sẽ bị biển hỗn loạn cường giả oanh sát. Nhân tộc Dương Phong đến rồi. Rất nhanh, một tin tức truyền đến hỗn loạn chi thành bên trong, nhường hỗn loạn chi thành ở trong vô số mạnh đều sinh ra động tĩnh to lớn. Dương Phong đến lập tức ở hỗn loạn chi thành bên trong đã dẫn phát to lớn phản ứng, bối rối, sợ hãi tại tất cả đại dị tộc ở trong sinh ra. Bất quá, nơi này dù sao cũng là hỗn loạn hạch tâm, hội tụ các tộc cường giả hỗn loạn chi thành, có hỗn loạn chi thành thành chủ hổ ra tỏa chấn, có cường đại trăm vạn các tộc tinh nhuệ quân đoàn, cùng ước chừng 30 triệu các tộc dị tộc cùng cường giả. Mà Dương Phong một chuyến cũng chỉ có 3 người, bởi vậy các tộc cường giả mặc dù chấn cùng lo nghĩ, cũng không có quá mức e ngại. Dù sao, Dương Phong 3 cá nhân thực lực tại mạnh, cũng vô pháp đối kháng toàn bộ hỗn loạn chi thành, tuyệt đối không thể nhường Dương Phong sát tiến đến, nhất thiết phải đem hắn chém giết ở ngoài thành. Hỗn loạn chi thành tuyệt đối không cho phép nhân tộc bước vào, dám bước vào hỗn loạn chi thành nhân tộc, giết hết không xá. Hỗn loạn chi thành ở trong các tộc cường giả, khi lấy được Dương Phong sắp đến tin tức sau đó, nhao nhao đại âm thanh giận giống lên. Những dị tộc này cường giả cảm thấy Dương Phong quá mức khoa trương, đồng thời những dị tộc này cường giả cao cao tại thượng đã quen áp chế nhân tộc ước chừng đếm thời gian 1000 năm, để bọn hắn dưỡng thành xem thường nhân tộc tâm lý. Những dị tộc này cường giả từ đáy lòng xem thường nhân tộc, nhận vì nhân tộc bản nên bị áp chế, bị bọn hắn gắt gao giẫm ở dưới chân, người phản kháng đều phải bị giết. Bây giờ đột nhiên trông thấy một cái nhân tộc thanh niên giết nhiều như vậy các tộc cường giả, tàn sát trăm thành thành chủ, lập tức không thể nào tiếp thu được, trong lòng tức giận không thôi, sát ý lẫm nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.